Các bạn đang nghe truyện audio của diễn đàn hộpmic.com, hộpmic.com. Các bạn có thể vào diễn đàn hộpmic tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Phát súng ân tình, truyện dài của nhà văn Trần Sơn Lê Xuân Nhĩ, phần thứ 95. Rồi, mọi nghi ngờ thắc mắc cũng từ từ đi qua. Nhưng hộp đêm một tuần nữa thì thêm hai phái đoàn nữa cũng bị mất tích. Đó là phái đoàn của tụi Chicago với Florida. Tụi Chicago thì chết cũng không có ai tiếc, vì toàn là một lũ đầu trâu mặt ngựa đàn em của El Capone, quen thói mất dạy từ lâu ngày rồi, không có ai cản được. Chúng nó hễ mở miệng ra là chửi thề, đòi hỏi đủ thứ, đòi chia luôn tất cả phần đất màu mỡ của tiểu bang California qua luôn tới tiểu bang Nevada, tức là thánh địa của tụi tôi. Thêm hai gia đình bị biến mất mà mấy ông không có phản ứng gì hết à? Pay hít một hơi thuốc lá, nhả khói ra và mỉm cười. Không, nhưng từ từ cho tôi nói hết. Rốt cục sáu gia đình ở New York đi phó hội thì sau hai tuần lễ vẫn còn đầy đủ sáu phái đoàn, trong khi đó các nơi khác thì chỉ còn có hai phái đoàn thôi. Thế mới biết đất New York có nhiều nhân tài. Quá nhiều nhân tài thì đúng hơn. Thế thì hai gia đình còn lại là ai? Còn ai vào đây nữa? Đó là gia đình của Gardino và Bacunini này. Sợi dây liên lạc của hai gia đình chúng tôi bắt đầu có từ ngày đó. Hai cái ông trùm đã biết trước rằng những chuyện rắc rối như thế sẽ xảy ra, nhưng chưa ai động tĩnh gì cả. Cứ để cho chúng nó làm thịt mấy thằng cứng đầu trước đi. Càng ít người thì phần chia càng nhiều, chứ có thiệt thòi cái gì đâu. Và thời điểm đó thì ai cũng biết rằng đã đến lúc mình phải ra tay. Vì nếu không xuống tay trước thì sẽ tới phiên hai gia đình Gardino và Bacunini sẽ bị chúng nó hỏi thăm. Ai lại chẳng biết bọn New York âm mưu với nhau là diệt hết để chia nhau cả nước Mỹ. Mấy ông phản ứng như thế nào? P gật đầu, mắt sáng lên như nhớ lại một thuở vàng son ngày cũ. Dĩ nhiên là phải có phản ứng. Tất cả mọi việc đều do hai ông trùm tính toán và quyết định. Bọn tôi chỉ biết tuân lệnh thôi. Đến lúc đó mới biết bộ óc của ông trùm Bruno và Sam là thần sầu. Sau này tôi nghe kể lại thì chính ông trùm Bruno là người đã ngửi được cái mùi khó ngửi cả mấy tháng trước khi đi phó hội. Theo ông thì nếu mình đi họp mà không có chuẩn bị thì cái thành phố kêu bằng Buenos Aires ở bên Á Căn Đình chỉ là một cái lò thịt sống để nướng mình mà thôi. Cái màn cấm đem theo vũ khí nghe nó rất là hợp lý, nhưng thật ra thì càng không đem theo vũ khí thì người ta càng dễ giết nhau. Mình muốn giết thì có thiếu gì cách giết. Cần gì phải đem theo vũ khí trong mình mà cho cảnh sát có dịp làm khó dễ hay làm cho người ta nghi ngờ. Biết được như thế nên ông trùm Bruno Gardino đã chuẩn bị kỹ càng trước khi bước vào cái lò thịt. Ổng làm cái gì? Trước ngày phó hội chừng một tháng, có một chiếc du thuyền bí mật rời dòng sông Missouri của thành phố Kansas City. Trên cái chiếc du thuyền là cỡ chừng chục thằng đao thủ phủ với đầy đủ súng ống đạn dược hay cùng thuốc nổ nữa. Chiếc du thuyền đi theo dòng sông Mississippi xuống New Orleans ra biển và trực chỉ đi xuống Á Căn Đình. Chừng hơn tuần lễ sau thì nó đã nằm sẵn ngoài khơi thành phố để chờ lệnh của ông trùm. Tôi gật gù cái đầu. Còn ông trùm Bacconini thì chắc hèn quá nên không có biết cái gì cả hả? Phi lắc đầu. Hey, không có hẳn như vậy đâu. Ông trùm Sam Bacconini thì không gửi một chiếc du thuyền đi đường biển, nhưng ông lại gửi một phái đoàn đi đường bộ. Đi xuống tới đó trước, nằm sẵn ở trong khách sạn cả mấy tuần lễ đó trước đó rồi. P cười nhẹ như muốn khen sự khéo léo của chủ mình. Tôi mới hỏi, thế thì tụi Nú Ước không có gửi người xuống để chuẩn bị à? Dĩ nhiên là chúng nó cũng chuẩn bị chứ, nhưng chúng nó làm việc đó dễ dàng hơn, tự tin hơn, chắc ăn hơn, bởi vì chính quyền nằm trong tay của chúng. Chúng còn có cả trực thăng, và nếu cần thì có cả phi cơ, cả trọng pháo cùng xe tăng nữa. Tôi cười. Nhưng kết quả là thế nào? Phê nhún vai, vứt điếu thuốc ra khỏi cửa xe. Một buổi chiều sau khi hai phái đoàn của Chicago và Florida biến mất, hai ông trùm Bacconini và Gardino ngồi lại với nhau. Đó là một buổi họp lịch sử. Trùm Bruno nói với trùm Sam rằng nếu tụi mình còn muốn sống để về nhìn lại nữ tượng cơ nữ thần tự do thì mình phải ra tay trước. Nhưng ra tay cách nào mới là đáng nói, vì đi phó hội có ai được mang theo vũ khí đâu. Ngay cả mấy cái phòng trong khách sạn lúc vắng mặt cũng bị chúng nó cho người tới bí mật kiểm soát, xem có giấu súng ống gì trong đó không mà. P quay lại nhìn tôi, ngoắc hai ngón tay. Đây là điệu bộ của một sếp lớn mafia đang thèm thuốc lá. Thằng này làm lớn quen rồi nên không bỏ được cái tật. Nhưng tôi không chấp, tôi liền hắt ra một điếu thuốc từ cái bao. Thì nhăn mặt mồi lửa, phập phập mấy cái. Mãi đến lúc ấy, ông trùm Bono mới bật mí là ông có sẵn một lực lượng đầu trâu mặt ngựa đang nằm chờ ở ngoài khơi bờ biển. Ông cho biết rằng ông sẵn sàng cho chúng nó đổ bộ vào đây để dây kín cái khách sạn nội trong đêm nay. Chỉ cần một ám hiệu của ông thì 2 tiếng đồng hồ sau chúng nó sẽ có mặt liền. Thế thì trùm Sam trả lời như thế nào? Để cho tôi nói hết coi. Trùm Bruno nói xong thì Sam Bacconini mới nói. Còn bạn phải mất bao nhiêu lâu thì lực lượng của bạn mới xuất hiện? Hỏi xong câu đó thì cả hai người cùng bắt tay nhau cười. Trùm Bacconini nói rằng 2 tiếng đồng hồ thì quá lâu, vì lực lượng của ông chỉ cần có 15 phút là sẽ có mặt. Thế mới biết ai tài hơn ai. Phê ngừng, lại ngừng nói, nhìn về khoảng tối trước mặt bằng vẻ mặt nuối tiếc. Ngày buổi tối hôm sau, có một bữa tiệc bất ngờ do mấy gia đình ở New York khoản đãi. Sau này tôi nghe kể lại thì đó là bữa nhậu cuối cùng của tụi New York. Chúng nó đã chia nhau hết nước Mỹ từ trước khi đặt chân xuống Ác Căng Đình. Và gia đình nào cũng có phần hết, chỉ có bọn chúng tôi là không. Hình như sau cái trận mà ngũ gia đại chiến thì chẳng còn có gia đình nào khác trong cõi đời này nữa. New York sẽ tóm thâu mọi chuyện. Nhưng bọn New York nó hơi quá tự tin một chút. Trong cuộc đời này, cái gì mà quá thì cũng trở thành nguy hiểm hết. Trùm Gardino và Bacconini quyết định ra tay tối hôm ấy. Hai người đến tham dự buổi tiệc làm như không có biết gì đang xảy ra. Trong khi đó ở bên ngoài, lực lượng của hai gia đình chúng tôi đã bí mật đột nhập và bao vây cái khách sạn. Chờ cho khách khứa thưa một chút là bọn tôi mời bố già mấy gia đình New York vào một cái phòng họp gần đó. Trùm Bruno hé mở màn cửa sổ, chỉ cho mấy cái thằng trùm New York nhìn thấy những tay súng võ trang của hai gia đình đã chia nhau dây kín cái khách sạn cả ngoài lẫn trong. Ngay cả trong phòng lúc đó cũng toàn là người của hai gia đình chúng tôi. Pay gật gù cái đầu, nói tiếp. Ông phải nghe cái bài diễn văn của trùm Bruno Gardino tối hôm ấy. Phải công nhận đó là một tài hùng biện đại tài. Thật là có 102. Nó như thế nào? Tôi không có nhớ được hết, nhưng đại khái là trùm Bruno bảo rằng ông đã biết hết những gì xảy ra. Ông đã biết hết chúng nó chia nhau nước Mỹ mà chẳng coi các gia đình khác ra cái gì cả. Ông có thể ra tay trước và sẽ chẳng có một gia đình nào ở Nữ Ước còn sống mà về lại Mỹ. Nhưng ông không có làm thế, vì ông biết khi trở về, ông cũng không thể sống được với những gia đình còn lại. Và ông hỏi, chuyện đã như thế này, quý vị có thể nghĩ rằng từ Á Căn Đình trở về, quý vị có thể sống yên được với những mảnh vụn còn sót lại của mấy gia đình Chicago, New Orleans, Tennessee, Florida chăng? Chắc chắn là phải có nổ lớn, không phải là ngũ đại gia chiến mà thập nhị gia toàn quốc đại chiến. Và nổ lớn như thế thì chẳng có ai lời cả. Đồng thời Trumbuno cũng nhấn mạnh rằng ông không có ngu gì để đụng một lần sáu gia đình mafia thế lực của New York. Ông chỉ muốn thương thuyết, muốn mọi cánh đối xử với nhau một cách bình đẳng. Ông sẽ quên hết chuyện cũ và sẵn sàng ngồi xuống để chia đất. Với sự giúp đỡ của hai gia đình lớn thời đó như gia đình Bakunini và Gardino thì mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa. Hai gia đình Bakunini và Gardino tình nguyện nhận lấy những khu đất vừa mất chủ để tránh một cuộc đại chiến toàn quốc lần thứ hai. Chiếc xe đi vào khu vực cầu Con Cò để sang bên phần West Bank. P mới hỏi, ông muốn mình dừng lại ở đâu? Tôi biết có một cái tiệm ăn Việt Nam ở bên khu West Bank còn mở cửa. Mình vào đó ngồi nói chuyện thì không sợ gì cả. 15 phút sau, chúng tôi đã ngồi trong tiệm phở xe lửa, cái tiệm phở mà tôi đã đến với Thùy và đã chứng kiến cảnh chết nhát của ông chủ tiệm cùng sự lộng hành của tụi du đảng Việt Nam hôm nào. Bảy Đen và Thịnh Gầy thì vẫn còn ngủ say như chết ở ngoài xe. Chúng tôi vào quán, ngồi xuống ở một góc bàn nơi góc phòng, gọi phở và bia. Còn nhỏ Bồi vừa quay đi thì tôi bỗng cảm thấy nhớ đến Thùy ghê gớm. Tôi nhớ lại lần cuối cùng mình bước vào cái quán này, mình cùng đi với một người con gái tội nghiệp tên Thùy. Từ hồi chiều tới giờ, vì mãi nghĩ đến Linh nên tôi đã quên mất rằng cái mục đích chính kiến cho tôi còn ở lại đây đến giờ là để trả thù cho Thùy. Một chuyện quan trọng như thế mà tôi gần như quên đi mất chỉ vì hình ảnh của Linh. Tôi nhìn thằng P đang ngồi trước mặt mình và tự hỏi không biết nó có thể giúp mình được về việc trả thù cho Thùy. Nhưng chuyện gì cũng phải đi từ từ từng bước một. Thằng P coi như đã nằm trong tay mình rồi, đi đâu mà vội mà vàng. Tôi mới hỏi, rồi chuyện của Á Căn Đình kết cục như thế nào? Sau bài diễn văn của ông Trùm Bruno thì tất cả các trùm khác đều nhìn nhau gật đầu rồi ngồi xuống chung quanh chiếc bàn tròn. Lãnh thổ Hoa Kỳ được phân chia liền ngay đêm đó. Khỏi cần tranh luận, khỏi cần bàn cãi chỉ cho nhiều. Tôi thấy rằng dưới họng súng, người ta làm được nhiều việc hơn người ta nghĩ. Đúng như thế. Kết quả, gia đình Gardino được chia cho một lãnh thổ khá lớn, bao gồm từ Kansas City xuống miền Nam, gồm nhiều tiểu bang, trong đó có cả Louisiana, tức tiểu bang của cái thành phố New Orleans này. Còn gia đình của Bakunini? P cười nhẹ, gật gù cái đầu. Gia đình Bakunini được giao vùng miền Tây của Kansas City, gồm có một tiểu bang màu mỡ là tiểu bang California và tiểu bang lân cận, ngoại trừ một tiểu bang cấm địa. Tiểu bang nào? Chắc ông biết. Đó là một tiểu bang nằm trong vùng sa mạc khô cằn mà trước thập niên 30 có đem cho người ta cũng không có ai thèm lấy. Đó là tiểu bang Nevada. Tôi có đọc báo về chuyện này. Tiểu bang Nevada là tiểu bang của cờ bạc. Nhưng mà tại sao thế? P cười nhẹ. Tại vì đó là một cái mỏ vàng. Một mỏ vàng quá lớn cho bất cứ một gia đình nào đứng ra nhận lãnh. Vì không có cách nào nhận được Nevada nên mọi người đều đồng ý tuyên dương tiểu bang Nevada là thánh địa của tất cả các gia đình mafia của Cosa Nostra. Tôi không biết ông theo đạo gì, nhưng thánh địa là một chỗ của tất cả mọi người và là một chỗ bất khả xâm phạm. Đại khái nó giống như Jerusalem của người Thiên Chúa giáo và Mecca của người Hồi giáo. Đối với các tín đồ của các đạo thì thánh địa là đất thánh, đất của giáo chủ. Nhưng đối với bọn mafia bọn tôi thì thánh địa có nghĩa nó là đất của mọi người có thể hốt bạc được. Đúng thật, nó là đất chung của mọi người, vì nó là cái mỏ vàng vô giá. Không một gia đình nào có đủ tiền làm chủ nó, cũng không có gia đình nào chịu nhượng đất đó hết, và cũng không có gia đình nào đủ sức mạnh để giữ nó. Các ông trùm thấy rằng nếu mình không đạt đến một thỏa hiệp chung thì chiến tranh sẽ xảy ra và kéo dài cho đến khi nào tất cả các gia đình vào khám ngồi hết. Sau một ngày bàn thảo, mọi người đều đồng ý tuyên dương đất Nevada là đất của thánh địa Mafia. Một điểm quan trọng nữa là chiến tranh có thể xảy ra ở bất kỳ chỗ nào trong nước Mỹ, nhưng sẽ không bao giờ có thể xảy ra ở thánh địa Nevada được. Tất cả mỗi gia đình đều có bổn phận bảo vệ nó. Gia đình nào đi trái với lời hứa này, xâm phạm thánh địa thì sẽ bị các gia đình khác họp lại mà tiêu diệt. Ngược lại, mỗi một gia đình đều có một mảnh đất ở Nevada để làm ăn và khuếch trương. Ai muốn làm sao thì làm, nhưng tuyệt đối là không được cạnh tranh với nhau, không được chơi xấu, không được phản bội nhau. Đó là một bộ luật của thánh địa, bộ luật duy nhất và sẽ tồn tại cho đến ngày nào thành phố Las Vegas còn hiện diện trên trái đất này. Đó là những điều căn bản, là giới luật của thánh địa. Những chuyện còn lại chỉ là những chuyện lẻ tẻ. Tôi mới hỏi, đồng ý rằng đất Las Vegas là đất chung, nhưng nếu một người muốn bán lại cơ sở của mình cho người khác thì sao? Phê lắc đầu. Trong buổi họp đó, các ông trùm cũng đồng ý thêm vào một điểm khá quan trọng của bộ luật Nevada là mọi chuyện chuyển nhượng tài sản đều phải có sự chấp thuận của hội đồng Cosa Nostra. Hey, tại sao thế? Phê liếc nhìn tôi rồi trả lời. Để tránh nhượng trường hợp một gia đình nào đó giàu quá mua đứt các gia đình kia, lần lần trở thành chủ nhân ông độc nhất của Las Vegas. Đó là chuyện mà các ông trùm đều muốn tránh ngay từ những giây phút đầu tiên. Em bồi Việt Nam lễ mễ bưng tô phở cho tôi và mấy cái chả giò cho Phê. Mùi thơm của tô phở quyện vào mũi tôi, nhìn những miếng thịt được cắt rất mỏng và khéo léo nằm một cách hấp dẫn trên lớp bánh phở giữa hành và ngò. Tôi chịu không nổi liền thò tay chụp đũa tấn công liền. Nhưng nuốt được chừng vài 2-3 miếng thì tôi bỗng nhăn mặt, đẩy tô phở sang một bên. Mùi thịt tái làm tôi nhớ cảnh bọn cá sấu đua nhau xâu xé mấy cái xác chết ở đầm lầy lúc nãy. Thế là hết ăn cùng uống, chưa nôn quẹ đã là may. Trong khi đó, thằng già Phê vẫn tỉnh bơ, thò tay bóc một cái chả giò bỏ vào miệng nhai rào ráo như chẳng có một chuyện gì xảy ra. Dân mafia chuyên nghiệp quả hơn hẳn dân tài tử như tôi về cái mục này. Phê vừa nhai vừa nói. Vài ngày sau buổi họp lịch sử đó, chúng tôi trở về Mỹ. Ai nấy hoan hỉ trong lòng, cũng giống như tình hình lắng dịu của thế giới sau đệ nhị thế chiến vậy đó. Tình hình nội bộ của các gia đình mafia Mỹ cũng trở nên lắng dịu. Đó là nhờ kết quả của đại hội ở bên Á Căng Đình. Nhưng phải công nhận, một phần là cũng vì lão trùm công an Hoover cho bố ráp dữ quá. Tình trạng bố ráp kéo dài mãi cho đến hết thập niên 50, thì anh em mới được dễ hở một chút. Ai nấy lo củng cố cơ sở làm ăn, chuyện chiến tranh, chuyện chém giết được dẹp sang một bên. Tôi hỏi, bây giờ mình có thể đi vào phần quan trọng mà tôi muốn nghe nãy giờ. Phê hơi nhăn mặt hỏi lại, ông muốn nghe chuyện gì? Chuyện mấy ông muốn mua cái mỏ vàng của gia đình Gardino ở Las Vegas. Phê lắc đầu. Cái mỏ vàng của gia đình Gardino ở Las Vegas mới chính là câu chuyện buồn của họ. Ủa, sao vậy? Chuyện hơi dài, ông phải để từ từ tôi mới nói hết được. Nghề cờ bạc mới nhìn thì tưởng dễ ăn, nhưng đi sâu vào mới thấy nhiều rắc rối. Ông không phải hễ có tiền là mở được sòng bạc là có ăn đâu. Đằng sau mấy cái sòng roulette, mấy cái bàn chia bài và hàng trăm chuyện phức tạp xảy ra hàng ngày mà mình phải đối phó. Phải hàng trăm chuyện, nhưng cái chuyện nhức đầu nhất vẫn là chuyện bị ăn cắp. Chẳng những khách thập phương đến sòng bạc muốn ăn cắp và đã đành, mà nhân viên của mình trước sau gì rồi cũng bị tối tăm mặt mũi vì tiền. Và chắc ông biết rồi, Các ông ăn cắp của ai thì sẽ bị cảnh sát đưa ra tòa, chứ ăn cắp của tôi, của chúng tôi nhẹ thì bị ăn đòn và bị cấm chỉ bén mảng tới. Nếu mà còn tái phạm thì chỉ còn có một con đường là xuống lỗ. Hả? Xuống lỗ? P gật đầu. Phải, xuống lỗ đúng nghĩa của chữ xuống lỗ. Ông biết rồi, chung quanh thành phố Las Vegas là sa mạc. Ông có biết chung quanh đó bọn tôi đã đào lên bao nhiêu cái lỗ để chôn người không? Không. Tôi không biết là bọn chúng tôi đã chôn bao nhiêu thằng ăn cắp, có khi chôn sống nữa. Chúng tôi chôn nhiều quá cho nên sau này nếu muốn đào lỗ thì phải đi ra xa. Có khi có thằng làm biếng đào gần gần thì đụng ngay vào một cái lỗ mình đã chôn rồi. Ê, thế thì loạn à, còn lực pháp ở đâu, cảnh sát ở đâu? Phê cười, ha ha ha, ông ngon lành, như thế mà hỏi một câu thiệt là ngây thơ. Xếp xong của cảnh sát Las Vegas do hội đồng mafia chỉ định, thì còn cảnh sát nào dám xía vào việc của chúng tôi? Gia đình nào cũng có một toán thợ đào lỗ để giải quyết các công việc này. Cứ ai việc nấy mà làm, chẳng có thèm xía vào chuyện của ai. Chính vì thế, nhiều khi mình đào lỗ mới đụng, phải đào một cái quyệt của gia đình khác đã đào rồi. Ngon như tôi mà nghe như thế còn thấy ớn lạnh, Phê vừa tiếp tục nhai chả giò, vừa nói một cách bình thản. Có khi mình vừa mới được giới thiệu với một thằng manager tháng trước. Khi giới thiệu thì ngon lành lắm. Ê, nào là, đây là một nhân tài. Một người có bằng cao học quản trị kinh tế từ đại học này, đại học kia, nhưng chỉ vài tháng sau thì tôi được lệnh phải cho nó xuống lỗ. Không hiểu sao mấy cái thằng tốt nghiệp đại học mà ăn cắp dở quá. Cỡ như tôi mà làm manager như nó thì ăn cắp chắc khó ai mà biết được. Cũng có nhiều con bồi cái hay con chia bài rất đẹp, rất là hấp dẫn, đẹp hơn cả tài tử cine, ai dòm cũng thích hết á. Đẹp như thế mà nếu nó chịu làm ăn hay lọt được vào cặp mắt xanh của một sếp lớn nào đó thì tương lai sáng lạng không biết dường nào mà nói. Khôn nổi, cũng chỉ một cái tật mê tiền mà sinh ra ăn cắp giặc. Bọn con nít đó làm sao qua mặt được chúng tôi. Chúng tôi cảnh cáo nó. Nó đi một bước xa hơn là âm mưu với khách để làm dấu của bài. Dĩ nhiên là mới đầu chúng nó kiếm được cũng khá bộn. Chúng tôi có mấy trăm cái bàn chia bài, dù có hàng ngàn cái máy TV cũng không có thể kiểm soát hết được. Nhưng có một cái không bao giờ nói dối là con số. Con số? Phải, một cái bàn chia bài mỗi đêm thâu vào cỡ 50 ngàn mà bỗng dưng hạ xuống còn có 20 thì phải làm cho người ta để ý chứ. Dĩ nhiên là lâu lâu trong sòng bài phải có một thằng khách may mắn ăn bạc, nhưng lại cũng là một con số nữa. Thường thường thì một tháng một bàn mới bị giải cứu như vậy, nhưng một bàn chia bài mà mỗi tuần bị liên tiếp chừng 3 cú thì thiên hạ phải để ý. Và từ để ý tới theo dõi, tới tìm ra thủ phạm thì chẳng có gì khó. Bọn tôi là dân chuyên nghiệp mà. Phê cà kê một lúc về những kỹ thuật của dân chủ xà phòng, của dân chủ sòng và dân chơi. Cả hai như chó và mèo cứ rình rập và tấn công nhau, lường gạt nhau. Tuy những chuyện nó nói không biết có dính dáng gì đến việc tôi muốn nghe hay không, nhưng nó cung cấp nhiều chuyện động trời làm tôi cũng phải để ý. Một lúc tôi mới hỏi, trở lại chuyện tại sao gia đình Gadino phải bán cái sòng bài cho người khác. Phê cười lắc đầu. Ông có bao giờ nghe cái câu là giặc bên ngoài thì đóng cửa chặn được, nhưng giặc trong nhà thì chịu. Gia đình Gadino nói theo câu châm ngôn của người Ý bọn tôi là có bệnh ở trong xương tủy. Cái thằng Ray Gadino. Phê nhìn tôi ngạc nhiên. Ông biết gì về cái thằng cả nhà Gadino? Tôi không có biết nhiều. Tôi chỉ nghi ngờ nó có liên hệ với gia đình của Bakunini thôi. Nhưng đó chỉ là biết qua loa thôi. Ông cứ tiếp tục đi. Phê cúi đầu nhìn xuống. Đĩa chả giò đã cạn sạch. Em bồi Việt Nam trở ra nói với chúng tôi. À, chúng cháu sắp đóng cửa, các bác đi về dùm. Tôi gật đầu, móc tờ giấy 20 để lên bàn. Lời đuổi khéo của em bồi làm tôi nhớ đến một chuyện, liền hỏi Phi. Ông thi hành công tác lâu như thế, có phải báo cáo cho ai không? Nếu ông thấy cần thiết thì cứ gọi về bịa ra một chuyện gì đó. Tôi thấy tụi mình chắc còn rất nhiều chuyện để nói đêm nay. Phi xua tay. Hey, tôi là capo, cách làm việc của bọn tôi không phải như các ông nghĩ. Tôi nhận được lệnh và chịu trách nhiệm về cái lệnh mình nhận được, không cần phải báo cáo cho ai cả. Tôi còn nguyên đêm hôm nay mà. Nội, trong ngày mai, tôi chỉ cần gọi một cú phone gọi về gia đình Bacconini, nói một câu xong rồi á, là mọi người á đều hiểu công tác tôi giao phó đã hoàn thành. Nếu ông không gọi á thì chuyện gì sẽ xảy ra? Cho tới tối mai, nếu tôi á hay trong nhóm tôi á không có ai gọi về thì người ta sẽ biết ngay rằng tôi không còn sống nữa. Nhưng dưới ánh mắt của các tai to mặt lớn trong gia đình Bacconini á, thì chuyện này là một chuyện không thể nào xảy ra được. Ai, impossible. Ngay cả tôi cũng tưởng như vậy cho đến hồi chiều nay. Vậy ông còn có cả ngày mai để báo cáo. À, đúng. Thế thì bây giờ á, tôi đề nghị mình vào một cái motel tìm chỗ nghỉ hơn ngơi á, và nói chuyện qua đêm. Nhưng Phê lại lắc đầu. Thì không có thể được. Tất cả các motel hay khách sạn đều có tai mắt của một trong hai gia đình. Tôi không muốn mình đang ngồi nói chuyện thì bị tụi các ké của gia đình Gardino, gia đình Bacconini ập vào. Nhưng cái bãi đậu xe phía ngoài khá lớn và khu vực này là khu vực bỏ hoang. Mình có thể ra ngoài, ngồi ngoài xe nói chuyện. Chuyện này hơi lạ làm tôi phải thắc mắc. Khu này là khu bỏ hoang à? Phê lắc đầu cười. Ê, trước khi người Việt Nam các ông tị nạn sang đây thì cái khu đất này á có cho cũng không có ai thèm lấy. Nhưng người Việt Nam vào á thì nó bỗng trở thành những mỏ vàng cho chủ nhân. Chúng tôi trở ra xe, Phê cùng tôi cùng đi một vòng quan sát bãi đậu xe. Phê nói đúng, khu vực này an toàn, có thể ngồi nói chuyện được. Chúng tôi quay lui chung vào trong xe ngồi, quay cửa kính xuống nói chuyện giữa những tiếng ngáy của Bỉ Đen và Thịnh Gầy. Phê lại tiếp. À, trở lại chuyện cái mỏ vàng của cánh Buno ở Las Vegas. Chuyện đang buồn của gia đình Gardino là thủ phạm ăn cắp không phải là người ngoài, mà lại là người ở trong gia đình. Khổ thế đó, để trị ăn cắp là người ngoài thì mình còn có thể cho nó xuống lỗ được. Còn thằng ăn cắp chính là con trai mình á thì đành bó tay. Có tài giỏi đến đâu á cũng không thể cho thằng con trai mình xuống lỗ được. Phê mồi một điếu thuốc khác tiếp. Chắc ông biết á là trong các gia đình người Công giáo, nhất là người Ý, khi một đứa trẻ sinh ra phải chọn cho ông cha đỡ đầu phải không? Các gia đình mafia cũng vậy. Có điều sự đỡ đầu này quan trọng và có ý nghĩa hơn nhiều. Muốn chọn tương lai cho thằng trưởng nam, ông Trùm Buno kết nạp một tay mafia từng làm quản lý sòng bài nhiều năm ở Vương quốc Monaco bên châu Âu về, cho nó làm bố đỡ đầu của thằng con trưởng nam và trao luôn chức vụ giám đốc cái sòng bạc của gia đình. Thằng Rê phải đi theo ông bố đỡ đầu để học nghề. Ông Trùm tính rằng chừng chục năm, thằng cả sẽ lên thay thế ông bố đỡ đầu khi ông này bắt đầu về hưu. Nhưng chuyện đời thường không có đơn giản như thế. Được người ta bỏ vào miệng một cái muỗng vàng to như thế mà cậu cả xem ra chẳng biết cái giá trị của nó. Cậu chẳng lo trau dồi nghề nghiệp, quản trị hay làm ăn mà chỉ thích uống rượu, chọi với gái rồi chơi nổi. Gia đình Gardino và ông bố đỡ đầu khốn đốn không biết bao nhiêu lần về cái tật chơi nổi của cậu ta. Có một đêm, để giật lè với gái, cậu cả dám đánh một ván bài đặt tới $100,000 một cây. Bọn chia bài hải quá, nhưng không biết làm sao cả. Cậu cả của bố già Buno chứ có phải ai đâu. Thế là chúng nó cũng cho cậu đặt, nhưng đồng thời cũng cho người đi gọi ông bố đỡ đầu của cậu tới. Đến chừng ông bố đỡ đầu xuất hiện thì cậu cả Ray Gardino đã nướng hết gần 1 triệu đô la. 1 triệu đô la trong thập niên 60 không phải là nhỏ, trong vòng không tới 1 tiếng đồng hồ. Tôi nói, nhưng sòng bạc là sòng bạc của nhà thì cậu ta thua 2 triệu chứ vài chục triệu cũng có nhầm nhò gì. Phê lắc đầu, không hẳn như thế. Sòng bạc đó đâu phải chỉ có một gia đình Gardino làm chủ. Vấn đề là tiền vốn bỏ ra lúc đầu, đủ thứ tiền, từ tiền xây cất đến tiền chạy chọt, đến tiền đút lót các viên chức tiểu bang. Thì nó nặng lắm. Một cái sòng như thế, tiền vốn khởi công lên tới cả 10 triệu. Hồi đó các gia đình mafia còn nghèo. Ông trùm Gardino hay bất cứ ông trùm nào cũng vậy, làm gì có đủ số. Nên chuyện vay mượn, chuyện kêu cổ phần là chuyện bắt buộc. Đâu có phải hễ là trùm, mở miệng trùm ra là người ta đem gạch đá tới xây cất sòng bạc, không công cho mình. Mà ở trong cái xã hội đen, mượn tiền thì phải chia lời, chia cổ phần. Tóm tắt, gia đình Gardino tuy mang tiếng là chủ sòng, nhưng chỉ giữ khoảng 60%. Phần còn lại là của các gia đình mafia khác, của nhà băng, của các tay đầu tư ở Wall Street. Một khi đã được có được cái hùng hạp như thế thì sổ sách phải cho nó phần mình. Mấy cái vụ tiền bạc đâu có thể tin nhau dễ dàng được. Rồi còn phải sổ sách để khai thuế, để biết tiền lợi, tiền lỗ. Ông mẹ phức tạp thế nhỉ? Phần thứ 95 của Phát Súng Ân Tình đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 96.